Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2186, cửu sắc thiên quan giác tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, 300 năm đã qua, thiên cung thành lập sắp ngàn năm, nghênh đón hoàng kim thời đại lớn, thế hệ tuổi trẻ dồn dập quật khởi. Các loại thể chất đáng sợ ngang trời giác tỉnh, một đời tiếp một đời tuổi trẻ vương giả sinh ra. Đây là rất có óng ánh thời đại, tam giới hòa bình, trẻ tuổi một đời bá chủ dồn dập quật khởi. Ở mới tinh thời đại lớn triển khai một cái tiếp một cái tu luyện mật cảnh tranh bá. Thiên đình, cần thiết chính là đồng đại vô địch bá chủ tuổi trẻ. Tương lai có thể tiếp nhận bọn họ. Thống ngự tam giới, nhân gian giới, tiên giới, thiên đình, tam đại giới hình thành cửu trọng đường lên trời, bồi dưỡng được đếm không hết thiên kiêu kỳ tài, thiên đình thế hệ tuổi trẻ gốc gác kéo dài tăng cường. Tương lai sẽ nghênh tới một lần kịch liệt nhất va chạm, do đó sinh ra chân chính đế giả. Long Quy đã đầu hàng, tiến vào thiên cung, trở thành hộ sơn thần thú. Trung thực, đại khí không dám thở, rất an phận, sự gia nhập của nó, thúc đẩy tiên giới tiến một bước đại biến thiên. Nhanh ngàn năm trôi qua, cả thế gian nhanh lãng quên đi qua máu tanh lịch sử. Tiên giới tươi tốt, phát triển phồn thịnh, thời đại mới mở ra, thiên cung ngưng tụ tiên giới đại vận may, từng nhóm một lão cổ đồng dồn dập gia nhập thiên cung. Ở mảnh này cường giả như rừng đại thế giới ở trong. Ngày này thiên cung nơi sâu xa chảy ra cuồn cuộn sát quang. Leng keng, táng tiên đế tế luyện binh khí chi địa. Ánh kiếm bắn ra bốn phía. Mũi nhọn tuyệt thế, thanh kiếm này sắp ra lò. 300 năm, Tô Viêm cực nhỏ tại thiên cung lộ diện. Hắn thường thường vắng lặng, lãng quên thời gian, như là biến thành một người khác. Có thời điểm Mục Hinh đều cảm thấy Tô Viêm rất đáng sợ. Dường như hình thành nhân cách thứ hai, ánh mắt băng hàn, nhìn xuống chư thiên vạn linh, quá uy nghiêm và bức người, để người không chịu nổi muốn đi thần phục, giống như hóa thành một vị lãnh khốc vô tình đế vương. 300 năm, Tô Viêm vẫn đang quan sát thiên đế cùng tiên đế lưu lại đạo quả. Tiến một bước tới suy đoán. Hắn tuy rằng không có đi hấp thu, nhưng những này đạo quả sức ảnh hưởng tương đương không thể tưởng tượng nổi. Năm gần đây, Tô Viêm dần dần vững chắc, khôi phục bình thường, những đạo thống này đã vô pháp ảnh hưởng Tô Viêm, đều là bị hắn nhìn thấu. Nhìn thấu, hắn tiến một bước bắt đầu tìm tòi con đường của chính mình. Chí cao đường, Tô Viêm hai mắt hừng hực, ánh sáng lộng lẫy đại thịnh. Giống như hiểu rõ cổ kim tương lai. Ầm ầm, sau lưng của táng tiên đế thế giới Nhật trầm nguyệt trụy. Cảnh tượng khiếp người, đây là đủ để nghịch loạn cổ kim sức mạnh. Ở rơi, đang dập dờn, để cửu trọng thiên đại đạo tùy theo sôi trào. Loáng thoáng, sau lưng của hắn dựng lên đến lớn lao dị tượng. Muốn đang chuyển động ở trong, diễn dịch một cái tiếp một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ. Vờn quanh Tô Viêm đang vận chuyển, lộ ra khí tức cực hạn mạnh mẽ, đều muốn ép sụp cửu thiên thập địa. Loại sức mạnh này, bỗng nhiên xé rách tiên giới hoàn cảnh lớn, muốn cả thế gian chí cao. Khạc, Tô Viêm ho ra máu, trong cõi U Minh có phản chấn lực lượng, đè ép và ến, không biết đầu nguồn, không biết khu vực, như là bắt nguồn từ tam giới. Cơ thể hắn lay động, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trên thực tế cường đại như hiện tại táng tiên đế, một khi tao ngộ thương thế, nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tô Viêm vẫn chưa đi đến tối cường đế giả cực hạn trạng thái. Vô pháp mở ra bắt nguồn từ thiên địa bảo tàng lớn. Vô pháp tiến một bước đi thăm dò chí cao đường áo nghĩa. Chí cao đến cùng là cái gì? Tô Viêm không nói ra được, vì sao tồn tại áp chế? trong cõi u minh tồn tại chỉ dẫn, để hắn tới dò bí cùng vạch trần. Nhưng hắn có thể linh cảm này rất khó, tự thân vẫn không có sức mạnh đi đối mặt, còn cần thời gian đi lắng đọng. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, con đường này một khi đạp lên, rất có thể sẽ chết đi. Hắn cũng không biết vì sao sinh ra cái cảm giác này. Rất không hợp thói thường. Hắn hiện tại là tiên giới chi chủ, nhưng là Táng Tiên Đế phát hiện càng huy hoàng cùng to lớn hoàn cảnh bóng lưng. Ở bao phủ tam giới, tràn ngập sương mù, sắc mặt của Tô Viêm nghiêm túc, tâm thần bất bình, trước đem thanh kiếm thai này tế luyện xong xuôi nói sau đi. Tô Viêm đi tới tế luyện sát kiếm chi địa, giơ tay lên, đem thiên đế cùng đạo thống của tiên đế tinh hoa, lập tức đập phá đi tới, đánh vào kiếm thai ở trong. Ầm ầm, trong phút chốc, thanh kiếm thai này óng ánh ngập trời, đang thiêu đốt bên trong quả thực muốn nổ tung. Đó là vật gì, làm cho Táng Tiên Đế kiếm thai kém chút gãy vỡ? Chẳng lẽ lại luyện không thể nào tưởng tượng được chí bảo vật chất? Có thể Tô Viêm kiếm thai tuyệt đối đã trưởng thành lên thành tối cường đế đạo chí bảo rồi. Thiên cung trên dưới bàn tán sôi nổi, kiếm thai tỏa ra gợn sóng quá nồng nặc, giống như ngàn tỷ bất hủ ánh mặt trời nổ tung, xé rách trời cao, tiên giới đại địa đều rung động, tế luyện thiên binh chi địa, gợi ra bao phủ đại thế dị tượng. Táng Tiên Đế, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu kêu to, ngôn ngữ tràn ngập cuồng nhiệt, hắn chính là tiên giới chi chủ. Giờ khắc này Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, song trưởng thúc đẩy chống trời lực lượng, xuyên qua đến sát kiếm ở trong. Này dù sao cũng là thiên đế cùng đạo thống của tiên đế trật tự. Mạnh mẽ mà lại khủng bố, có thể nói chí cao sức mạnh ở trong kiếm thể chảy xuôi. Nếu không có kiếm thai dung hợp tam đế khí tàn liệu, rất khó chịu đựng được. Luyện hóa, Tô Viêm pháp lực ngập trời, lấy tự thân tinh huyết cách suy diễn tác trật tự, xuyên qua đến kiếm thai ở trong, tiêu hao hết thời gian 3 năm. Kiếm thai ầm một tiếng, khí tức khủng bố một đoạn dài, rất nhiều người đều đang chảy máu. Thanh kiếm này tỏa ra chùm sáng qua óng ánh, xoạt xoạt, kiếm thai phát sáng, kiếm thể mạch lạc thoáng hiện, lao ra kiếm khí, chém xuống trên trời tinh đấu. Này chỉ có điều là tự chủ phun trào kiếm khí thôi, thiên địa như là phá giấy, đều là bị chém đứt rồi. Thanh kiếm này tỏa ra khí tức quá hung cuồng, đại đạo gãy vỡ, tiên giới gào thét, giống như thẩm phán trời xanh cái thế kiếm thai, mãnh liệt thiêu đốt, thả ra vô tận ánh kiếm. Kiếm tên, Trảm Tiên. Tô Viêm hai mắt mở to, lời vừa nói ra, Trảm Tiên kiếm mãnh liệt nổ vang, trong phút chốc bổ ra ngàn tỷ ánh kiếm, đủ để xé rách vạn cổ sông dài, hủy diệt đại đạo cùng trật tự, sát khí rung trời động địa. Chúc mừng Táng Tiên Đế, khắp nơi đều là chúc thanh âm, vạn giáo đến bái, các đại bộ tộc tộc chủ dồn dập chạy tới thiên cung. Thiên cung tổ chức hạo đại thịnh hội, trước nay chưa từng có cường thịnh, một xe tiếp một xe quà tặng đưa tới, tiến vào thiên cung các kho báu lớn. Táng Tiên Đế tiến một bước cường thịnh, gánh vác Trảm Tiên kiếm, khẩu kia kiếm để Long Quy cái cổ đều phát lạnh, cảm thấy thanh kiếm này chỉ cần bổ ra, dễ như ăn cháo, có thể chém xuống đầu của hắn, tuyệt đối vượt qua tối cường chí bảo phạm trù, hẳn là được cho là chuẩn chí cường chí bảo. Đương nhiên nó so với thiên lực tổ thần Phương Thiên Họa Kích còn muốn đáng sợ. Trải qua mấy trăm năm, luyện tiên liệu cùng tam đế hữu quan đồ vật, thanh kiếm thai này qua mũi nhọn, nội hàm cái thế hung khí. Tô Viêm cất bước tại thiên cung trong tiệc rượu, Trúc Nguyệt cùng Mục Hinh đứng ở hai bên, một vài người nhìn tình cảnh này, biểu hiện có chút quái lạ, cũng không dám nói lung tung. Đây chính là việc quan hệ Táng Tiên Đế việc tư. Tổ chức một tháng long trọng tiệc rượu kết thúc, Thiên cung uy danh càng tăng lên. Có người cảm thấy tam giới thật muốn đại nhất thống. Tấn công hắc ám giới thời gian còn có thể càng dài sao? Bọn họ không lo lắng hắc ám đế có thể quật khởi. Hắn trải qua mấy ngàn vạn năm cũng không có quật khởi. Huống chi là ngắn ngủi ngàn năm thời gian, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Tô Viêm đi rồi một chuyến nhân gian giới, ngóng nhìn Tô Tư Vũ vị trí khu vực. Bóng người của hắn càng ngày càng mơ hồ rồi. Tô Viêm khẽ lắc đầu, xem đến lúc tới nói, sẽ rất trường, nhân đế đạo thống không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm mượn nhân hoàng kinh đi cảm ngộ, mơ hồ có thể nhào bắt được một loại trí cao mùi vị. Nhân đế là trí cao, hoặc là chuẩn trí cao. Táng tiên đế chiếm giữ ở nhân gian giới hơn 100 năm. Liền rời đi rồi, trở về thiên cung, Tô Viêm bế quan 200 năm. Thời khắc này hắn thật đang ngồi xem năm tháng chìm nổi. Ngồi xem lịch sử phát triển. Ngồi xem thế hệ tuổi trẻ quật khởi. Hắc Vương có lẽ thành công. Bước ra non nửa bước. Thiên đình nội bộ náo động liên miên. Vui sướng. Hắc Vương tỏa quan chi địa. Lộ ra khí tức cực kỳ vĩ đại. Giống như là muốn mở ra cổ xưa thế giới luân hồi. Vượt qua dài lâu dòng sông lịch sử. Ảnh hưởng thiên địa luân hồi, do đó hóa thành một vị trí cao. Đúng là quá tốt rồi. Tô Viêm nắm giữ tiên giới đại đạo bản nguyên một ngày, chiến lực sẽ tiến một bước khủng bố. Trước mắt đã nhiều năm như vậy, đánh giá sắp thành công rồi chứ. Táng tiên đế mặc dù là tiên giới chi chủ, nhưng là hắn không có đem tự thân dấu ấn đại đạo thay đổi tiên giới hoàn cảnh lớn. Chủ yếu là Tô Viêm cảm giác mình tích lũy còn chưa đủ, còn cần cấp độ sâu đi lắng đọng. 300 năm bế quan, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nửa tháng sau, thiên cung không bình tĩnh, nơi sâu xa giác tỉnh ra dị thường đáng sợ gợn sóng. Một trận tiếp một trận, như là ngủ say thái cổ cự nhân đang giác tỉnh cùng thức tỉnh. Tỏa ra không gì sánh kịp chí cường uy thế. Ầm ầm, nổ vang liên tục, áp lực bàng bạc mà lại chấn động, như là vô biên tinh vực cùng thời gian đè ép xuống. Bao trùm thiên cung đại thế giới, đặt ở trong lòng của tất cả mọi người. Người so với người làm người ta tức chết. Thiên đình lục lão thở dài. Những năm này bọn họ thử nghiệm đi tiến bộ. Kết quả tu đạo đường quá khó. Nhưng là Tô Viêm trưởng thành đường quá kinh người. Từ khi bước vào tối cường đế, chiến lực cả ngày lẫn đêm mạnh mẽ. Một cho đến giờ phút này, hắn tựa hồ đạt tới cực hạn. Oanh, bầu trời bị trống ra. Bóng dáng của Tô Viêm khổng lồ mà lại khiếp người. Thời khắc này hắn cảm giác mình tiến triển đến mức tận cùng. Vô pháp ở lại tiến nửa bước. Một khi thử nghiệm đi vượt qua, cảm thấy vô tận gông xiềng ép thân. Rất rõ ràng, đây chính là kiếm tổ nói sự hạn chế. Bọn họ bị áp chế, bị quản chế với hoàn cảnh. Tối cường đế giả, bị quản chế với hoàn cảnh. Muốn siêu thoát đi tới, nhất định phải đi chí cao đường. Tô Viêm mặc dù là tiên giới chi chủ, có thể dựa vào chính là hắc bạch nhị khí. Hắn không tính là chân chính ý nghĩa tiên giới chi chủ. Thời khắc này Tô Viêm muốn cùng hoàn cảnh lớn đi giao hòa. Đây là năm đó đạo thiên đế đi đường. Tô Viêm hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Với thiên địa hoàn cảnh giao hòa, thu được sức mạnh, hẳn là ngụy trí cao. Hoặc là nói, nhân đế bọn họ đều là ngụy trí cao. Đương nhiên, đạo thiên đế rời đi tam giới trước. Hắn tiến một bước mạnh mẽ và thăng hoa. Có lẽ hắn đã trở thành chân chính trí cao giả, cực hạn giả. Tô Viêm trong bóng tối trầm tư, chính mình có muốn hay không đi con đường này đây? Hắn có ngụy trí cao chiến lực không khó, hoàn toàn có thể cùng lão đại ca đồng dạng. Đạo thiên đế đi qua đường cũ, tương tự nhân đế bọn họ cũng đi qua. Đương nhiên, khẳng định còn có đường khác, có thể đánh phá thiên địa ràng buộc. Tô Viêm đang suy tư một vấn đề. Tam đế chi tổ bọn họ năm tháng dài đằng đẵng đều không có thể trở thành chân chính trí cao. Có lẽ cũng khác loại bị quản chế với hoàn cảnh lớn. Lẽ nào, chỉ có đi ngoài tam giới, mới có thể đi mở ra trí cao đường? Hả? Sắc mặt của Tô Viêm kinh biến. Hắn đã rất nhiều năm không có tỏa ra loại vẻ mặt này rồi. Nhục thân cực hạn đại bạo phát thời khắc. Thân thể của hắn đang run rẩy, có chút không bị chính mình khống chế. Táng thiên động, nguyên thần của Tô Viêm thấy rõ đến nhục thân nghênh đón biến đổi lớn. Trong nhân thể tam thập tam trọng thiên táng thiên động hiện ra. Nguyên bản cùng Tô Viêm thân thể máu thịt hòa là một thể. Hiện nay táng thiên động bạo phát, phụt lên đầy trời chín màu tiên huy. Nó thay đổi, dĩ nhiên hợp là một thể. Hóa thành một đầu cửu sắc thiên quan. Tô Viêm thống khổ gầm nhẹ. Cảm thấy nhục thân muốn nổ tung. Thậm chí có một loại không thuộc về mình cảm giác. Bất luận làm sao, Tô Viêm đều khó có thể tin. Cửu sắc thiên quan sẽ nhằm vào mình. Nó tỏa ra không thể nào tưởng tượng được sóng năng lượng. Tựa hồ muốn nuốt chửng Tô Viêm. Khặc khặc, táng tiên đế miệng lớn khạc máu. Thể xác huyễn diệt bất định, thật cảm thấy muốn chết đi. Nhục thân chia năm xẻ bảy, khe lớn một mảnh tiếp một mảnh. Hắn trong vũng máu giãy giụa, cảm thấy thống khổ. Cái này cửu sắc thiên quan ẩn chứa một loại rất đáng sợ ma tính, như là từ trên trời ách thổ phiêu lưu mà đến, rung động ầm ầm, hủy diệt Tô Viêm nhục thân dấu ấn, muốn nuốt lấy thể xác của hắn. Tô Viêm ca ca, mục huynh đến rồi. Hoa Dung thất sắc, phát ra chói tai tiếng thét chói tai, kém chút té lăn trên đất. Đi mau, đi, Tô Viêm vẫy tay, thống khổ gầm nhẹ. Hắn tao ngộ vấn đề quá nghiêm trọng, cửu sắc thiên quan ở phục sinh, giống như là muốn tiêu diệt Tô Viêm. Đây chính là liên quan đến với tam giới đại loạn căn nguyên cửu sắc thiên quan a. Một khi muốn chấn sát Tô Viêm, tất nhiên sinh ra đầy trời tai bay vạ gió. A, Tô Viêm thê thảm kêu to, cửu sắc thiên quan tỏa ra gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Quả thực muốn đập vụn hắn tất cả sinh cơ. Kinh thiên chi biến, đây là Tô Viêm không thể nào tưởng tượng được. Quay đầu lại cũng bị cái này cửu sắc thiên quan cho chấn sát. Ngô Hải Tử. Trong cõi U Minh, Tô Viêm nhào bắt được một cái khổng lồ cái bóng, như là vượt qua ngàn tỷ dòng tuế nguyệt, từ xa xôi thời đại đi tới đời này. Ở bên tai của hắn khẽ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.